Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 196. Không ngang nhau cấp lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa không giống. Hồng Hoang lĩnh cơ bản tin tức bị Đường Mục số liệu hóa danh sách. Đồng thời, từ những tin tức này bên trong, Đường Mục còn phải đến rất nhiều hơn mình không biết bí ẩn cùng đặc thù tin tức. Tin tức thứ nhất, vậy thì là cái thứ nhất thành lập lãnh địa. Cái này đệ nhất lãnh địa không chỉ là tên gọi vang dội đơn giản như vậy, còn có hiệu quả đặc biệt. Cái thứ nhất hiệu quả đặc biệt, vậy thì là tụ tập danh vọng. Thế giới địa cầu đệ nhất lãnh địa, mỗi một ngày có thể vì là lãnh địa tăng cao 000 điểm danh vọng. Danh vọng thứ này, ở mặt thế trước, chính là danh tiếng, có lúc hữu dụng, có lúc vô dụng, nhưng ở mặt thế sau, danh vọng cũng không phải vô dụng đồ vật. Làm lãnh chúa, danh vọng là có thể chuyển hóa thành số mệnh. Bình thường 1000 điểm danh vọng có thể chuyển hóa thành 1 điểm số mệnh. Vì lẽ đó cái này đệ nhất thiên hạ lãnh địa tên gọi tương đương với mỗi ngày có thể vì là Hồng Hoang lĩnh cung cấp 1 điểm số mệnh. Đây chính là cố định thu vào. Thứ hai, ẩn giấu tin tức. Vậy thì là lãnh địa tin tức liên quan với lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa tin tức. Này thuộc về lãnh chúa lệnh bài ẩn giấu tin tức. Thông thường mà nói, lãnh chúa lệnh bài không giống đẳng cấp, có rất nhiều không giống, cũng có rất nhiều tương đồng. Tương đồng, bình thường lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa, mặc kệ đẳng cấp nào lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa mới bắt đầu có thể bao trùm cải tạo tích đều là 3 dặm chu vi phạm vi. Lãnh địa nguyên khí nồng độ đẳng cấp đều là sơ cấp linh địa. Bước đầu sản sinh long mạch tồn tại, không giống chính là lãnh chúa lệnh bài đẳng cấp không giống, mới bắt đầu thiên phú thuộc tính đặc biệt bao nhiêu cùng chủng loại là không giống. Bình thường hắc thiết cấp lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa là không có thuộc tính đặc biệt. Thanh đồng cấp lãnh chúa lệnh bài thành lập thanh đồng lĩnh chỉ có một cái thuộc tính đặc biệt. Bạch ngân cấp lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa có hai cái thuộc tính đặc biệt. Hoàng kim cấp lãnh chúa lệnh bài thành lập hoàng kim lãnh địa nắm giữ 3 cái hoặc là 4 cái thuộc tính đặc biệt. Bạch kim cấp lãnh chúa lệnh bài nắm giữ 5 cái thuộc tính đặc biệt. Đương nhiên, đây chỉ là thiên phú thuộc tính, còn có hậu thiên tăng cường thuộc tính. Này liền cần được đặc thù lãnh địa thuộc tính quyển đánh bảo vật như vậy mới có thể tăng cường. Mà đặc thù lãnh địa thuộc tính quyển đánh bảo vật như vậy, thậm chí so với tiên thiên chí bảo đều hy hữu. Đây là đặc thù thiên phú thuộc tính không giống. Thứ hai, không giống khẩu. Bình thường hắc thiết cấp lãnh địa mới bắt đầu có thể nhập tịch lĩnh dân, chỉ có thể vì là 00, thanh đồng cấp vì là 200, bạch ngân cấp vì là 500, hoàng kim cấp vì là 000, bạch kim cấp vì là 2000. Cái gọi là nhập tịch, vậy thì là có thể hưởng thụ lãnh địa thuộc tính gia trì thuộc tính lĩnh dân. Hiện nay số lượng có hạn, chỉ có Hồng Hoang lĩnh cao tầng mới có, còn những người khác chỉ là ở Hồng Hoang lĩnh đăng ký, thuộc về Hồng Hoang lĩnh sau bù lĩnh dân. Lại một không giống, vậy thì là lãnh chúa chi tâm chấn long thạch bền độ không giống. Hắc thiết 10000, thanh đồng 50000, bạch ngân 00000, hoàng kim 200000, bạch kim 00000. Sau đó là lãnh địa có thể kiến pháp tác hóa kiến trúc chủng loại mới bắt đầu không giống. Bạch kim lãnh địa có thể kiến pháp tác hóa kiến trúc vì là 12 loại. Hoàng kim lãnh địa có thể kiến pháp tác hóa kiến trúc vì là 9 loại. Bạch ngân cấp lãnh địa có thể kiến pháp tác hóa kiến trúc vì là 6 loại. Thanh đồng cấp lãnh địa có thể kiến pháp tắc hóa kiến trúc vì là ba loại. Hắc thiết cấp lãnh địa có thể kiến pháp tắc hóa kiến trúc là một loại. Đương nhiên, những này chỉ là chỉ mới bắt đầu pháp tắc hóa kiến trúc. Loại này kiến trúc chỉ cần có kiến trúc sư cái này pháp tắc hóa nghề nghiệp. Cùng với đầy đủ tài nguyên liền có thể kiến tạo. Muốn kiến tạo càng nhiều không giống kiến trúc, liền cần đi tìm các loại bản vẽ loại bảo vật có thể tiếp tục kiến tạo. Những lãnh chúa này lệnh bài đẳng cấp không giống, chỉ là lãnh địa mới bắt đầu không giống, còn có lãnh địa thăng cấp sau chỗ bất đồng càng nhiều. Đầu tiên là lãnh địa thăng cấp sau bao trùm cải tạo diện tích. Hắc thiết cấp lãnh địa mỗi tăng lên một tiểu đẳng cấp. Lãnh địa bao trùm cải tạo diện tích ở nguyên lai cơ sở trên gia tăng gấp đôi tích. Mỗi tăng lên một đại đẳng cấp. Lãnh địa cải tạo diện tích che phủ tích ở nguyên lai cơ sở trên tăng cường 2 lần tích. Thanh đồng cấp lãnh địa mỗi tăng lên một tiểu đẳng cấp. Lãnh địa bao trùm cải tạo diện tích ở nguyên lai cơ sở trên tăng cường 2 lần tích. Mỗi tăng lên một đại đẳng cấp. Lãnh địa cải tạo diện tích che phủ tích ở nguyên lai cơ sở trên tăng cường gấp 3 tích. Bạch ngân cấp lãnh địa mỗi tăng lên một tiểu đẳng cấp. Lãnh địa bao trùm cải tạo diện tích ở nguyên lai cơ sở trên tăng cường gấp 3 tích. Mỗi tăng lên một đại đẳng cấp. Lãnh địa cải tạo diện tích che phủ tích ở nguyên lai cơ sở trên tăng cường 5 lần tích. Hoàng kim cấp lãnh địa mỗi tăng lên một tiểu đẳng cấp. Lãnh địa bao trùm cải tạo diện tích ở nguyên lai cơ sở trên tăng cường 5 lần tích. Mỗi tăng lên một đại đẳng cấp. Lãnh địa cải tạo diện tích che phủ tích ở nguyên lai cơ sở trên tăng cường gấp 10 lần tích. Bạch kim cấp lãnh địa mỗi tăng lên một tiểu đẳng cấp. Lãnh địa bao trùm cải tạo diện tích ở nguyên lai cơ sở trên tăng cường gấp 10 lần tích. Mỗi tăng lên một đại đẳng cấp. Lãnh địa cải tạo diện tích che phủ tích ở nguyên lai cơ sở trên tăng cường 20 lần tích. Đây là thăng cấp sau cổ mặt đất tích tăng cường không giống. Lại một là linh địa đẳng cấp tăng lên độ không giống. Bình thường bạch kim cấp lãnh địa, mỗi tăng lên một tiểu đẳng cấp, lãnh địa thuộc tính linh địa liền sẽ tăng lên một tiểu đẳng cấp. Mỗi tăng lên một đại đẳng cấp, lãnh địa thuộc tính linh địa liền sẽ tăng lên 2 cái tiểu đẳng cấp. Hoàng kim cấp lãnh địa, mỗi tăng lên 2 cái tiểu đẳng cấp, lãnh địa thuộc tính linh địa liền sẽ tăng lên 1 tiểu đẳng cấp. Mỗi tăng lên 1 đại đẳng cấp, lãnh địa thuộc tính linh địa liền sẽ tăng lên 1 tiểu đẳng cấp. Bạch ngân cấp lãnh địa, mỗi tăng lên 3 cái tiểu đẳng cấp, lãnh địa thuộc tính linh địa liền sẽ tăng lên một tiểu đẳng cấp. Mỗi tăng lên một đại đẳng cấp, lãnh địa thuộc tính linh địa liền sẽ tăng lên một tiểu đẳng cấp. Thanh đồng cấp lãnh địa, mỗi tăng lên một đại đẳng cấp, lãnh địa thuộc tính linh địa liền sẽ tăng lên một tiểu đẳng cấp. Hắc thiết cấp lãnh địa, mỗi tăng lên 5 cái đẳng cấp, lãnh địa thuộc tính linh địa đẳng cấp tăng lên một tiểu đẳng cấp. Mà linh địa thuộc tính có thể chia làm ngũ đại đẳng cấp, chia ra làm hậu thiên, tiên thiên, hỗn độn, hồng mông, bản nguyên. Mỗi một cái đại đẳng cấp lại có thể chia làm 9 cái tiểu đẳng cấp, chia ra làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, tổ cấp. Từ nơi này, Đường Mục nhìn ra, loại này lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa, lãnh chúa lệnh bài đẳng cấp mới bắt đầu xem ra coi như có khoảng cách, nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nhưng theo lãnh địa thăng cấp đến càng cao, lãnh địa chênh lệch sẽ càng lớn. Vào lúc này, Đường Mục rốt cuộc để ý giải sống lại giả Đường Mục thế giới kia. Tại sao Z quốc lĩnh thành lập lãnh địa vẫn không có vượt qua vô lượng lượng kiếp, làm cho thế giới miễn trừ hủy diệt kết cục nguyên nhân? chỉ vì cái kia giết quốc lĩnh thành lập lãnh địa lãnh chúa lệnh bài đẳng cấp quá thấp. Liền Đường Mục phỏng chừng, muốn để địa cầu vượt qua vô lượng lượng kiếp, thành lập lãnh địa ít nhất phải là bạch ngân cấp, hơn nữa còn cần phát triển tới trình độ nhất định mới được. Bằng không căn bản là không thể thành công. Có này bạch kim lãnh chúa lệnh bài thành lập bạch kim hồng hoang lĩnh, ta Đường Mục liền có niềm tin rất lớn, để địa cầu vượt qua vô lượng lượng kiếp, miễn trừ hủy diệt nguy cơ. Tuy rằng Đường Mục tạm thời không biết cầu muốn như thế nào mới có thể vượt qua vô lượng lượng kiếp, nhưng Đường Mục biết tướng lĩnh địa phát triển đến rất cao cấp, tuyệt đối là cần phải điều kiện một trong. Bằng không địa cầu sẽ không xuất hiện lãnh chúa lệnh bài loại này rất nghịch thiên pháp tác hóa bảo vật, phỏng chừng chính là vì để người may mắn còn sống sót môn thành lập lãnh địa, phát triển lãnh địa, vì là vượt qua vô lượng lượng kiếp chuẩn bị. Đáng tiếc chính là sống lại giả Đường Mục thế giới kia cũng không biết loại này lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa đối với vô lượng lượng kiếp tầm quan trọng, nhưng Đường Mục kết hợp sống lại giả Đường Mục ký ức, nhưng đối với này có suy đoán. Hết chương.